Sự báo thù của chàng rể cực phẩm, chương 366, C366, chuyện này đều do Trương Thần Y làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, tại các thành phố lớn, xe cứu thương và đội y tế mang tên tập đoàn Mạt Lâm tỏa đi khắp các con đường ngõ hẻm đã trở thành đấng cứu tinh, không ngừng thu nạp những bệnh nhân dùng khang phục linh các binh sĩ dưới trướng Trần Bắc Vọng, đã loại bỏ tất cả các chướng ngại vật, đảm bảo lộ trình của đội y tế không bị cản trở. Thủ đô, đại bản doanh của nhà họ Trương, cũng là nơi chịu áp lực lớn nhất. Vô số thư yêu cầu tập trung ở đây, khiến người nhà họ Trương sứt đầu mẻ trán, tê dại cả da đầu. Thông báo xuống dưới, dừng bán hàng, điều tra nguyên nhân. Một ông lão xuất thân phi phàm lập tức đưa ra đủ thứ quyết định, không kịp nữa rồi. Có người trầm giọng nói, vì quá nổi tiếng nên lô thuốc đầu tiên đã được bán hết, đã thế. Những người dùng thuốc đều trở thành người thực vật, các chỉ số hạ xuống hết mức, có thể chết bất cứ lúc nào. Tại sao, lúc trước nghiên cứu không phải không có chuyện gì sao? Người nhà họ Trương đều trợn tròn mắt, nếu mọi người đều như vậy, những người chết đi có thể tính theo đơn vị hàng chục nghìn, đừng nói là nhà họ Trương, cho dù là Long Quốc cũng phải giải thích. Chuyện này đều do Trương Thần Y làm. Đột nhiên có một giọng nói vang lên, Trương Anh vội vàng trở về thở phì phò, chạy vào phòng họp nói. Đây đều là âm mưu của Trương Thần Y, Hàn chậm rãi kể lại những lời của Trương Trần, những gì hắn nhìn thấy. Ngay từ đầu tôi còn tưởng anh ta chỉ nói năng ngang ngược vậy thôi, nhưng khi nhìn thấy một đám người ngã xuống đất, thêm cả xe cứu thương và đội ngũ y tế điên cuồng kia, tôi biết ngay là bọn họ có chuẩn bị mà đến, bọn họ đã chuẩn bị trước rồi. Bây giờ xe cứu thương và đội ngũ y tế dưới danh nghĩa tập đoàn Mạt Lâm đã phát động chiến dịch cứu viện y tế ở các thành phố lớn rồi. Trương Anh là người chịu trách nhiệm về việc buôn bán thuốc lần này, cũng kịp thời biết được các tin tức ở khắp nơi, lập tức nói thẳng hết ra những gì mình biết. Đám người nghe Trương Anh nói, trong nháy mắt đầu óc trống rỗng. Sao có thể được? Anh ta dựa vào cái gì? Dựa vào đâu? Đám đông không thể tin được mà hỏi. Bọn họ biết rất rõ Trương Thần Y. Những nhân vật ở đây ít nhiều gì ít nhiều kế hoạch của tập đoàn Mạt Lâm, những người này cũng có được phần thưởng tương ứng với loại thuốc này. Tất cả mọi thứ sắp thành công rồi, loại thuốc này được sản xuất và bán ra hàng loạt chắc chắn sẽ khiến tập đoàn Mạt Lâm chịu ảnh hưởng nặng nề. Đến khi đó người được gọi là Trương Thần Y sẽ ngoan ngoãn đến cầu xin bọn họ, cho phép Trương Thần Y quy thuận dưới trướng nhà họ Trương. Đây mới là quy trình bình thường, cũng chính là sự phát triển trong tương lai mà bọn họ nghĩ đến. Nhưng hiện giờ Trương Anh lại chạy về, nói mọi thứ đều là âm mưu của Trương Thần Y, sự cố y tế lần này cũng là kế hoạch của Trương Thần Y, cách Trương.